Trấn Quan Âm, chương 464, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta nhìn mọi người trước mắt, thấp giọng rít gào, lúc này, chỉ có đánh một trận. Mặc kệ sinh tử, trong tay chiến thần kích phát sinh một hồi run rẩy. Thân ta hình bỗng nhiên vừa xài bước ra. Trong nháy mắt, thân hình tiêu thất, trong tay chiến thần kích trực tiếp xuất hiện ở trong đó một danh thông linh cảnh sơ kỳ trên đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người kia tựa hồ không có nghĩ đến tốc độ của ta đã vậy còn quá nhanh. Trong con mắt hắn hiện lên một hồi hoảng sợ, thân hình sẽ hướng phía sau chợt lui, nhưng như là đã chọn người kia công kích, ta làm sao có thể làm cho hắn còn sống đào tẩu. Cho nên ta tuyển trạch yếu nhất loại này thông linh cảnh sơ kỳ hạ thủ. Cũng là bởi vì ta hiện tại sử dụng cuồng thần nộ chi sau, ta đích thực lực đề thăng, mà ta tự thân cũng là có thực lực nháy mắt giết loại địch nhân này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, loại này chiêu số cũng duy trì không dài, bởi vì chỉ có thể ngắn ngủi mấy lần. Bọn người kia khẳng định sẽ đứng ở phía sau, làm cho này thông linh cảnh trung kỳ hậu kỳ người đứng ở phía trước ứng đối ta. Chiến thần kích trực tiếp đem tên trước mắt này thân thể một phân thành hai. Ta tới không kịp xem không trung na một hồi huyết vụ. Bỗng nhiên xoay người, hướng phía tên còn lại bạo xẹt qua đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất thích đuổi giết ta đúng vậy. Vậy trước tiên cho lão tử đi tìm chết. Trong lòng ta nín vẻ này phẫn nộ đột nhiên bạo phát. Lúc này, hoàn toàn không có đè nén cần phải. Đã không còn cách nào có con đường thứ hai có thể tuyển trạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở dưới loại tình huống này, ta có thể làm chính là giết nhiều vài cái địch nhân. Nói trắng ra là giết một cái đủ nhi, giết hai cái kiếm một cái. Theo chứ ngã này đạo công kích hạ xuống, ta đột nhiên cảm thụ được ở sau lưng của ta có một cực kỳ cường hãn khí tức hướng chứ ngã đánh sâu vào qua đây. Mà trên người ta huyền vũ thể vào thời khắc này bạo phát. Đồng thời, phía sau ta không gian bắt đầu nhăn nhó, hình như là ở gấp giống nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không gian gấp, đây là ta đối với không gian một loại lĩnh ngộ sử dụng. Ở ta đem không gian gấp sau đó, đạo kia công kích chẳng những là sẽ bị không gian gấp suy yếu, càng là biết lùi lại công kích ở trên người ta thời gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, hét thảm một tiếng truyền ra trong nháy mắt, đệ nhị danh thông linh cảnh sơ kỳ bị ta đánh chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thông linh cảnh sơ kỳ lui lại, vây hắn lại. Trầm thấp tiếng quát truyền ra. Rất hiển nhiên, lúc này đã là có người phát hiện đầu mối. Thông linh cảnh sơ kỳ đã không dám quá mức tới gần ta. Ở trước mặt ta, thấp nhất đều là thông linh cảnh trung kỳ. Muốn nháy mắt giết thông linh cảnh trung kỳ, hiển nhiên là không có khả năng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dưới tình huống này, ta muốn đánh chết một danh thông linh cảnh trung kỳ, ít nhất đều phải cần chừng một phút thời gian. Nhưng là bây giờ bên cạnh ta, vô số đạo công kích hướng chứ ngã rơi xuống. Thân hình của ta trên không trung giống như quỷ mị, không ngừng né tránh. Lúc này, cũng không phải là cậy mạnh thời điểm. Có thể tránh, tự nhiên là muốn né tránh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những công kích này coi như là chân chính thông linh cảnh cũng không dám khinh thường. Ở dưới loại tình huống này, còn nhất định phải bảo trì cảnh giác. Bên kia, Ân gia cùng Lý Gia Na thông linh cảnh điên sơn vốn là dự định mau sớm đem cùng kỳ thu phục. Thế nhưng bọn họ tựa hồ xem thường thượng cổ dị thú uy lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cùng kỳ, người không muốn khăng khăng một mực, người là thánh điện thủ hộ thần thú, người lẽ nào quên rồi sao? Ân gia người cường giả kia hướng về phía cùng kỳ quát khẽ lên tiếng. Đối mặt tình huống như vậy, hắn muốn lấy ra chút nhi vật gì vậy để chứng minh. Thế nhưng hắn phát hiện, ngoại trừ thánh điện Na một thân đạo pháp ở ngoài, dĩ nhiên không có thân phận khác chứng minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sở dĩ không có còn lại vài thứ kia, còn chưa phải là lo lắng đi ra đoạt nhà sau đó. Bởi vì sao địa phương bại lộ, cho nên hết khả năng đều là ở ngụy trang đoạt xác cổ thân thể này. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng mà, đáp lại hắn còn lại là một tiếng tức giận tiếng giống giận dữ. Mà bên người Huyên Nhi không quên hướng về phía cùng kỳ nhắc nhở. Hai hắc, ngươi đừng nghe bọn hắn nói bậy. Bọn họ tựa như bắt ngươi trở về. Đến lúc đó ngươi cũng nữa không ăn được ta linh quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyên Nhi là hiểu rõ cái này cùng kỳ nhược điểm chí mạng. Người kia, chỉ có linh quả ăn. Hắn đích thực lực là có thể nhanh chóng đề thăng. Mà chính là hắn so sánh địch nhân và người của mình tiêu chuẩn. Huống chi mấy ngày nay hắn theo Huyên Nhi. Thật là qua rất tốt. Linh quả phương diện này cơ hồ là không có thiếu. Lúc đầu hắn chính là con non. Dù sao thượng cổ dị thú thành trường kỳ là rất dáng dấp. Mà chính là bởi vì tại nơi chút linh quả dưới sự trợ giúp, hắn đích thực lực mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Trước chỗ ở chỗ đó, bên trong tất cả u ám hiện đầy tử khí. Muốn hấp thu chu vi có thể tu luyện linh khí, ít đến thấy thương, thậm chí còn muốn từ này đầy tử khí trong đồ một chút lấy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn quả thực liền chịu đủ rồi loại cuộc sống đó. Sứ mạng của hắn là nhìn đĩa, thế nhưng nhiều năm như vậy, sẽ không có người đi ra cho hắn tốt một chút chỗ. Nói với hắn rốt cuộc muốn thấy cái gì thời điểm, biết gặp phải Huyên Nhi thời điểm, hắn rốt cuộc qua rồi ngày lành, loại này ngày lành an giật giật. Hắn căn bản không có nghĩ tới ly khai. Không tốt, người này bây giờ căn bản cũng sẽ không để ý tới lời của chúng ta. Tiểu tử kia sử dụng cuồng thần nộ, ước đoán có thể kiên trì một ít thời gian. Ta tha trụ cùng ký. Người đi đem tiểu tử kia đánh chết. Chậm thì sinh biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Gia Na thông linh cảnh điên sơn chú ý tới phía dưới tình huống. Ở trong thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên đã bị liên tục đánh chết hai danh thông linh cảnh sơ kỳ. Cũng không phải nói thánh điện tổn thất không nổi cái này hai danh thông linh cảnh. Mà là hiện tại thân ở yêu tộc núi lớn sát biên giới. Kéo dài thêm một chút thời gian, sẽ thêm một chút hiểm nguy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây mới là trong lòng bọn họ lo lắng nhiều. Nghe được Lý Gia người cường giả kia lên tiếng, Ân Gia thông linh cảnh điên sơn cũng là khẽ gật đầu. Kế hoạch lần này trong, đồng dạng giấm chua hồ lô rất nhiều bất ngờ của bọn họ. Vốn nên là thủ hộ thánh điện thánh đĩa cùng kỳ xuất hiện ở chỗ này. Không hề nghi ngờ, chính là bị tiểu tử này cho mang ra ngoài. Như vậy thánh điệp rất có thể đã ở trên người của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, càng sâu tới, Hiện tại tiểu tử này nhất định là đã biết rồi thân phận của bọn họ. Cho nên nhất định phải mau sớm giải quyết hết mới là. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự hướng phía dưới chiến trường lao đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta vừa mới đem một danh thông linh cảnh hậu kỳ cường giả đẩy lui. Cánh tay hơi tê tê. Coi như là đối mặt thông linh cảnh hậu kỳ. Ta đích thực lực vẫn có một ít cách xa. Chỉ có thể nói đối phương cũng vô pháp dễ dàng đánh chết ta. Chấm, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, chuẩn bị trước hết giết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Na Ân gia tên xuất hiện ở trước mặt của ta. Sau đó vẻ mặt âm trầm xem chứ ngã. Thấy như vậy một màn trong nháy mắt. Ta con ngươi vi vi co rụt lại. Thông linh cảnh điên sơn. Người kia vừa mới vẫn còn ở đối phó hai hắc. Thật không ngờ. Đã vậy còn quá nhanh đã đem đầu mâu toàn bộ lạc hướng đến rồi trên người của ta. Kỳ thực ngươi vì sao nhất định phải giết ta đâu. Ngươi không bằng thả ta. Sau đó giết sạch bên cạnh ngươi những người này. Ta đem thánh điệp cho ngươi một người. Thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta nhìn trước mắt người kia. Sau đó lướt ra ngoài một cười nhạt lên tiếng nói rằng. Đang ở ta tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Ta rõ ràng cho thấy chứng kiến người này bên trong đôi mắt lóe lên một tia tinh quang. Không sai, trong nháy mắt đó tuy là lóe lên rồi biến mất. Thế nhưng ta biết, người kia dĩ nhiên động tâm. Thằng nhóc con, đều lúc này. Người cũng không cần làm những thứ này kéo dài thời gian buồn chán thủ đoạn. Thánh điệp là thuộc về thánh điện. Không có ai biết nuốt riêng hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đang nói thất lạc, trên người hắn mang theo một làm ta không thở nổi khí thế. Hướng chứ ngã oanh kích mà đến. Cách chương.